bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 176, đáng tiếc tương lai ngươi muốn họ Kuzu. Vì cái gì chính mình luôn là sẽ đụng phải dạng này biến thái? Chẳng lẽ nữ trang đại lão cùng gay lão ở giữa sẽ tại từ nơi sâu xa sinh ra một loại nào đó hấp dẫn? Sao? Sato Hayato trong lúc nhất thời gần như muốn đối nhân sinh của chính mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Lên cái con nhện yêu quái là cái ngoài ý muốn, mà giống Sakagawa Kotaro loại này người có tiền là không thiếu nữ nhân. Thỉnh thoảng cũng sẽ thay đổi khẩu vị, thử một chút đáng yêu nam hài tử. Cái này tại phong bế thượng lưu xã hội bên trong không tính chủ lưu, thực sự rất thường gặp. Huống chi Sato Hayato nữ trang so đại bộ phận nữ nhân đều mê người. Liền tính đổi một cái khác người có tiền đến, tỷ lệ lớn cũng đã làm xong lại nói. Liền tại hắn gần như muốn tự bế lúc, Sakagawa Kotaro đã cởi xuống áo sơ mi, lộ ra một thân mập sao sao sao cười hướng hắn nhào lên. Ngươi, ngươi chớ làm loạn a! Sato Hayato dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên, giơ ngón tay lên hắn, trong lòng mười phần khẩn trương. Bộ đối sách người làm sao còn chưa đến, lại không đến ta trinh tiết liền nguy hiểm nha. Mắt thấy Sakagawa Kotaro cởi quần xuống, theo bên giường bỏ qua đến, Sato Hayato toàn thân đều tắt ra nổi da gà. Liền tại hắn không để ý tới đám người, chuẩn bị động thủ lúc, cửa phòng đóng chặt phanh một cái bị đá văng. Bộ đối sách người xông tới, Kuhoe một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, nhấc chân liền đem trên giường Sakagawa Kotaro cho đạp lăn đi xuống. Một cước này không lưu tình chút nào, Sakagawa Kotaro bị đạp hét thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài đâm vào trên tường, như đầu heo chết đồng dạng ngã trên mặt đất ngất đi. Sato Hayato giật nảy mình, về sau một chân đạp không, từ trên giường ngửa mặt té xuống. Cẩn thận, Kuhoe sợ hãi kêu lấy xông lại. Sato Hayato không có chờ đến ngã trên mặt đất đau đớn, ngược lại cảm giác chính mình rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt, Kuhoe ân cần ôn nhu hỏi, người không sao chứ? Sato Hayato ngẩn ngơ, mới phát hiện chính mình lại bị một cái nam nhân ôm công chúa trong ngực. Hắn toàn thân lắc một cái, dãy giụa nói, người thả ta xuống. Kuhoe ôm thiếu nữ nhu hòa thân thể mềm mại, nghe lấy dễ nghe giọng nói, chỉ cảm thấy toàn thân đều là từng trận tê dại, cả người đều nhanh tan. Hắn liền vội vàng đem Sato Hayato thả xuống. Thật xin lỗi, là ta thất lễ. Sato Hayato gò má ửng đỏ lắc đầu, nghĩ đến chính mình lại bị cái đại nam nhân cho ôm công chúa, cảm giác thật là mất mặt a. Kuhoe nhìn xem thiếu nữ ngượng ngùng thần sắc, trong lúc nhất thời có chút nhìn ngốc, tim đập càng là càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, Kuhoe ở trong lòng âm thầm thề, hắn muốn truy cầu cái này mỹ lệ thiếu nữ, cho dù đổ vỏ cũng nguyện ý. Một bên khác, Maeda Kenichi cùng Riku Mukai đứng tại hôn mê bất tỉnh Sakagawa Kotaro bên cạnh. Bọn họ vừa mới kiểm tra xong, đây là chân nhân, mà không phải là đeo da yêu quái. Riku Mukai dùng khăn giấy lau ngón tay, chẳng lẽ là tình báo sai lầm? Maeda Kenichi trầm tư mấy giây, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, bị lừa rồi, nhanh đi xuống. Hai người vội vã ra bên ngoài chạy. Sato Hayato thấy thế cũng liền vội hướng về bên ngoài đi. Hắn muốn đi tìm đoàn trưởng hội họp. Chờ một chút, Kuhoe mở miệng gọi hắn lại. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Sato Hayato ngẩn người, vứt xuống một câu liền chạy ra ngoài. Ta gọi Sato Junshi. Sato Junshi, Kuhoe che ngực tự lẩm bẩm. Thật sự là một cái tốt đẹp danh tự a. Đáng tiếc tương lai ngươi muốn họ Kuzu. Đuổi một cô gái xinh đẹp như vậy khẳng định rất khó. Cô gái này cùng cái kia họ Simi có quan hệ, càng là khó càng thêm khó. Nhưng hắn không quan tâm, cũng sẽ không từ bỏ. Người nói cái gì? Kanzaki Jin tiếp vào Simi Ken tin tức lúc, người còn tại trong nhà ăn. Simi Ken tin tức truyền đến lúc, nàng còn tưởng rằng tình báo sai lầm. Có thể là làm Maeda Kenichi tin tức cũng phát tới lúc. Tất cả mọi người ý thức được. Phiền phức tới. Kanzaki Jin trực tiếp nhảy lên cái ghế bên cạnh. Không để ý người xung quanh kinh ngạc ánh mắt. Tại trong nhà ăn đám người tìm tòi. Rất nhanh, nàng ánh mắt liền khóa chặt một cái đứng tại giữa phòng ăn mập mạp người trung niên. Mập mạp này ngậm xì gà. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tự hồ hơi có phát giác. Hắn ngẩng đầu hướng bên này nhìn qua. Cùng Kanzaki Jin ánh mắt giao hội. Một nháy mắt, chỉ dựa vào trực giác. Kanzaki Jin phán đoán ra người này có vấn đề. Sơ tán đám người. Nàng đem tai nghe điều đến băng tần công cộng. Đối ngoại vây thực tập sinh bọn họ ra lệnh. Đồng thời trở tay từ hông bên trên lấy ra súng lục. Ngậm xì gà mập mạp lộ ra mỉm cười. Đưa tay đem một cái đi qua phu nhân bắt tới. Kẹp lấy cái cổ ngăn tại trước người. A, phu nhân tiếng thét chói tai lập tức đem phòng ăn bên trong tuyệt đại bộ phận người ánh mắt hấp. Dẫn tới, Kanzaki Jin chỉ có thể thả xuống súng lục. Nhảy lên bàn ăn, hướng mập mạp tiến lên. Mập mạp hít sâu một hơi. Ngậm lên miệng xì gà một nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Gò má tựa như cóc đồng dạng thật cao nâng lên. Hắn há mồm phun một cái. Rất nhiều khói từ trong miệng phun ra mà ra. Cấp tốc hướng chu vi lan tràn ra. Kanzaki Jin đã từ trên bàn ăn xông lại. Nhảy vào trong khói mù. Phanh phanh vài tiếng quyền kích. Ngay sau đó ánh lửa chợt hiện. Đồng thời kèm theo nữ nhân thét lên. Kanzaki Jin từ yêu quái trong tay đem phu nhân cho đoạt tới. Mặc dù không cẩn thận đốt rụi nàng một đầu mái tóc. Nhưng dù sao cũng so mất mạng muốn tốt. Theo khói khuếch tán, trong nhà ăn đã loạn thành một bầy. Tiếng thét chói tai tiếng kêu thảm thiết. Đủ kiểu âm thanh lan lộn cùng một chỗ. Trong khói mù, từng trương mơ hồ mặt người ngay tại bay tới bay lui. Bay đến tân khách trước mặt hút đối phương sinh mệnh cùng hồn phách. Mà những này tân khách đang kinh hoàng bên trong nhưng không nhìn thấy mặt người. Bất chi bất giác liền bị hút đi sinh mệnh. Kanzaki Jin cấp tốc phán đoán ra yêu quái chủng loại. Lợi dụng tai nghe hướng toàn bộ đồng liêu thông báo. Yêu quái là Enonra. Tổ B lập tức tới ngay hiệp trợ ta. Tổ A đi hội trường cửa chính sơ tán đám người. Tổ C duy trì trật tự. Còn lại tìm kiếm một cái khác yêu quái tung tích. Nghe đến Kanzaki Jin không chút do dự cướp đi. Quyền chỉ huy. Ngay tại hướng xuống đuổi Riku Mukai mặt lộ bất mãn. Nhưng hắn chỉ là cấp phó. Bên người người phụ trách Maeda Kenichi lại không có bày tỏ phản đối. Maeda Kenichi sắc mặt trầm tĩnh. Đã tại suy tư nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Enonra lại kêu Inrayonra. Nhớ tại Toriyama Sekien tác phẩm hội họa tập Konjaku Hiaki Sui bên trong yêu quái. Thời cổ người dùng bếp nấu nhóm lửa. Sẽ sinh ra rất nhiều khói. Ôm một loại bình tĩnh, không có chút nào tạp niệm tâm thái một mực nhìn chăm chú khói lời nói. Có khi có thể nhìn thấy một tấm mơ hồ mặt người. Tục truyền đây là duy nhất có thể mắt thấy Enonra hình dạng biện pháp. Cận đại về sau, Enonra hình tượng cũng theo thời đại tiến bộ mà biến hóa. Xuất hiện phạm vi càng thêm rộng rãi. Chỉ cần là có thể rất nhiều sinh ra khói nơi, cũng có thể tồn tại Enonra. Còn có người đem Inrayonra cùng Diêm La liên tưởng. Cho rằng Enonra vốn là địa ngục đốt cháy tội nhân trong liệt hỏa sinh ra khói. Bay tới nhân gian phía sau liền trở thành vụ yêu. Đây là một loại 10 phần khó dây dưa yêu quái. Nguy hại độ không tính cao. Có thể bởi vì không có thực thể sở dĩ rất khó giết chết. Kanzaki Jin đem tổ B điều tới hiệp trợ là đúng. Trong tổ có am hiểu đối phó không có thực thể quái vật thành viên. Đổi thành Maeda Kenichi đến chỉ huy. Cũng vô pháp làm so Kanzaki Jin càng tốt hơn. Sở dĩ hắn không có mở miệng phản đối. Kanzaki Jin sau khi ra lệnh. Lại cấp tốc hoán đổi đến tư nhân kênh. Simi Ken. Không cần tới. Người lập tức đi tìm Mizuno Mirai bảo vệ an nguy của nàng. Ta hoài nghi một cái khác yêu quái mục tiêu là nàng. Simi Ken ngay tại hướng dưới lầu đuổi. Nghe vậy hỏi. Ta đi đâu đi tìm nàng nha? Hắn cao cấp khứu giác có thể ngửi được rất nhiều hương vị. Lại không cách nào phân biệt ra được Mizuno Mirai ở nơi nào. Khẳng định tại lối đi khẩn cấp. Được thôi, chính ngươi cẩn thận một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.